99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1417, ta là trượng phu nàng. Ngươi là chột dạ a. Thẩm Lạc An đã đến Diệp Du Du trước mặt, giữa hai người khoảng cách chỉ có cách xa một bước. Ngươi có phải hay không sợ? Ngươi thấy nàng sẽ áy náy. Thẩm Lạc An ánh mắt sáng quắc, nhìn qua Diệp Du Du trong mắt, mơ hồ trong đó lại có lấy chờ đợi. Ý thức được tâm tình mình, Thẩm Lạc An bản thân chính là vì đó khẽ giật mình. Hắn tại chờ đợi cái gì? Chờ đợi nữ nhân này sẽ có hối cải. Chờ đợi nữ nhân này sẽ có áy náy. Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc An chính mình cũng cười. Không biết là nói cho Diệp Du Du nghe, còn là nói đưa cho chính mình nghe. Thẩm Lạc An lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, nếu là áy náy mà nói, người cũng đã sớm tội lỗi. Diệp Du Du ánh mắt chấn định, nói, ta nói qua, không phải ta, việc không phải ta làm, ta sẽ không thừa nhận. Năm đó ta là câu nói này, hiện tại ta cũng là câu nói này. Thẩm Lạc An trong lòng chờ đợi, hoàn toàn tiêu tán, ánh mắt khôi phục thành lạnh buốt, hai tay thăm dò tại trong túi quần, nói, không mời ta lên đi ngươi phòng ở ngồi một chút, không có ý tứ, không hứng thú này. Diệp Du Du lách qua hắn liền chuẩn bị đi, còn không bước ra đi bước chân, liền bị bắt được cánh tay. Thẩm Lạc An đe dọa nhìn nàng, ánh mắt hung ác nham hiểm, cánh tay khí lực cực lớn, nói, nhưng là ta rất có hứng thú đi lên, kết hôn đều hơn nửa năm, chúng ta còn không có cùng phòng qua, ngươi nên hay là cái chỗ a? Ta nghĩ tự mình tiến tới giám định một lần. Diệp Du Du nghe nói như thế, hô hấp bỗng nhiên quính lên, ngực có không biết tên cảm xúc, bỗng nhiên phóng đại ra, nổ tung mà mở, bỗng nhiên vung tay lên. Diệp Du Du muốn đem tay hắn hất ra, chỉ là lại chỉ có thể đổi lấy toàn tâm đau. Làm sao? Không dám. Thẩm Lạc An trong lòng cho tới nay hoài nghi, càng ngày càng xác định. Diệp Du Du, ngươi có phải hay không xuất quỹ? Nghe giống như là câu hỏi. Có thể ngữ khí lại là cũng không có nửa điểm nghi hoặc. Diệp Du Du ngực chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, dùng sức cắn răng, gầm thét, ngươi làm gì, thả ta ra. Thẩm Lạc An cắn cơ căng cứng, nắm vuốt tay nàng càng ngày càng dùng sức. Diệp Du Du kêu lên thảm thiết, hô, cứu mạng a, thả ta ra. Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An ở giữa động tĩnh tại cửa tiểu khu 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Giờ phút này Diệp Du Du tiếng kêu thảm thiết, càng là rước lấy không ít chủ xí nghiệp chú ý. Hai cái ở tại trong cư xá đại hán vạm vỡ vừa vặn dừng xe xong, nghe được Diệp Du Du như vậy một tiếng hô, lập tức nhìn sang một chút, liền nhận ra cô gái này chính là bọn họ hàng xóm. Hai người cùng một chỗ xông lên. Hô, ngươi làm gì? Thả ra. Thẩm Lạc An bắt đầu lo lắng, bàn tay buông lỏng, nói, ta là trượng phu nàng. Không phải. Diệp Du Du tay bị buông ra, nhanh chóng nói âm thanh, tiếp lấy cùng cái kia hai cái đại hán vạm vỡ nói cảm ơn về sau, liền hướng về cư xá đại đường chạy đi. Cái kia hai nam nhân không biết Thẩm Lạc An, cũng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đến Diệp Du Du cũng không quá kịch liệt phản ứng, cũng liền không nhiều nòng việc vớ vẩn. Chỉ là Thẩm Lạc An cũng không biết Diệp Du Du ở nơi đó một tòa tầng nào, cái nào một ở giữa, như vậy bị nàng vừa chạy, hắn lại tìm không thấy người. Thẩm Lạc An tức giận đến cắn răng, nhưng là rất nhanh liền bình phục một lần tâm tình về sau, buông lỏng một hơi, lẩm bẩm nói, Thẩm Lạc An, tỉnh táo, chờ chút. Thẩm Chi Liệt tên kia, tựa hồ cùng nữ nhân kia tỷ tỷ rất quen thuộc, hơn nữa hắn cũng thường xuyên chạy Khang Thành chạy đặc biệt cần. Hắn hẳn phải biết Diệp Du Du ở nơi đó một tòa cái nào một ở giữa mới là. Thẩm Lạc An nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên đến cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Đi ngủ sớm một chút. Ta rạng sáng càng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.